Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 363, chương 363, kỳ thật ngươi rất tốt sáu. Ngươi thế nào, có phải hay không say xe a? Tiểu thỏ gặp Từ Cảnh Thần một mặt trắng bệch bộ dáng. Tranh thủ thời gian đưa tay tại hắn trên lưng dùng sức thuận mấy cái nói. Muốn không để bác tài dừng lại cho ngươi xuống dưới nôn một hồi. Không cần, chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Thần đè nén ngực trận kia ác tâm, khoát tay một cái nói, chốc lát nữa liền tốt, a, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn, mạt, nàng đột nhiên đưa tay kéo qua bả vai hắn, đem hắn đầu cưỡng ép đặt tại bản thân trên vai, thấp giọng nói, đến, bả vai ta cho ngươi mượn dựa vào một lần, ngươi muốn là cảm thấy không thoải mái mà nói. Liền nói với ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Từ Cảnh Thần đầu bị tiểu thỏ lấy tay án lấy. Một lát mà vậy mà không tránh thoát. Trên người nàng có ủ ấm, hương hương mùi vị, trong mơ mơ màng màng ngửi. Vậy mà cùng xa xôi trong trí nhớ mụ mụ trên người mùi thơm thật giống. Đại khái là tham luyến trong nháy mắt đó tương tự cùng ấm áp. Từ Cảnh Thần trần chờ một chút, liền tựa ở tiểu thỏ bờ vai bên trên bất động. Ngoài cửa sổ xe mây tại xanh thẳm trên bầu trời tự do tự tại nổi lơ lửng. Rất nhiều năm trước kia, hắn giống như cũng là dạng này ghé vào mụ mụ bờ vai bên trên. Nghẹo đầu nhìn thiên không. Lúc kia, có ủ ấm phong, có chút thổi, hắn cùng mụ mụ đều cười đến rất vui vẻ. Từ Cảnh Thần, tiểu thỏ thanh thúy âm thanh giống như từ rất xa địa phương truyền đến. Từ Cảnh Thần chỉ cảm thấy mình vây được con mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Nhưng vẫn là miễn cưỡng híp lại. Mở to mắt nhìn người trước mắt. Đến nhà, chớ ngủ. Trở về đi lên giường chậm rãi ngủ. Trước mắt hắn có một tấm rất mơ hồ mặt. Trên gương mặt kia biểu lộ tựa hồ là lo lắng. À, bên cạnh hắn còn sẽ có người vì hắn lo lắng sao? Ui ui, người tỉnh a, chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ đưa tay đẩy đẩy Từ Cảnh Thần. Vừa rồi mắt thấy ra hỏa này con mắt có chút mở ra một đường nhỏ. Làm sao trong chớp mắt, con hàng này lại đã ngủ. Tiểu cô nương, có cần giúp một tay hay không a? Ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi. Đã cất kỹ tiền xe tài xế quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ cùng Từ Cảnh Thần. Thuận miệng hỏi, muốn, tiểu thỏ vội vàng gật đầu nói. Thúc thúc, ta xuống xe trước. Làm phiền ngươi đem hắn lấy xuống, phóng tới ta trên lưng. Được rồi, bác tài gật đầu một cái, không nói hai lời liền xuống xe giúp tiểu thỏ đem Từ Cảnh Thần từ trong buồng xe sau làm đi ra. Tiểu thỏ khiêng tốt Từ Cảnh Thần, hướng về bác tài nói tiếng cảm ơn, trực tiếp thẳng cõng hắn hướng về trong nhà mình đi tới. Mở cửa, đổi giày, lên lầu, tất cả động tác một mạch mà thành. Cũng may Từ Cảnh Thần so tiểu thỏ nhỏ 4 tuổi, vóc dáng cũng so với nàng thấp rất nhiều. Bằng không thì tiểu thỏ còn thực không biết mình làm như thế nào đem hắn cầm trở về. Trở lại gian phòng của mình bên trong, tiểu thỏ cẩn thận từng ly từng tí đem Từ Cảnh Thần phóng tới trên giường mình. Giúp hắn thoát giày, sau đó lại kéo qua bản thân phấn phấn chăn mền cho hắn đắp kín. Lúc này mới thở dài một hơi. Ân. Thừa dịp gia hỏa này còn chưa tỉnh ngủ, nàng nhanh đi làm ăn chút gì chuẩn bị. Tiểu thỏ vỗ hai tay, lập tức quay người xuống lầu. Từ Cảnh Thần là bị thơm ngào ngạt đồ ăn khí tức cho thèm tỉnh. Từ buổi sáng bắt đầu liền không có ăn cơm, lại thêm giữa trưa lại đã ngủ. Lúc này hắn mới vừa tỉnh lại, liền cảm thấy mình đói bụng đến kêu lên ủng ục. Ngươi tỉnh rồi. Một đường mang theo lấy mừng rỡ thanh âm từ bên cạnh hắn truyền tới. Từ Cảnh Thần khẽ giật mình, vô ý thức quay đầu nhìn sang. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-doc-tse-mu-mu-mu-on-late-taoi-các các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.